Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 1188, ếch ngồi đáy giếng. Nhưng cho dù có rất nhiều người cho rằng đế phóng huân thoái vị là lời nói vô căn cứ, bất quá đối với Đường Xa mà đến các lộ chư hạ các thủ lĩnh tới nói, vẫn như cũ là một cái để bọn hắn cảm xúc bành trướng thông tin. Đừng nói là bịa đặt, vạn nhất lần này là thật đâu. Người cũng nên có chút mộng tưởng. Có mộng tưởng mới có động lực. Thiên hạ há có 80 năm chi vương giả. Nghe nói chư hạ tam vương, có một vị phải thối vị nhượng chức. Hẳn là đế phóng huân sao? Hắn tuổi tác đã cao. Rất nhiều sự tình đã lực bất tòng tâm. Các ngươi xem, lần này nếu là lựa chọn tân vương, chúng ta nơi này có không có cơ hội? Tất cả mọi người là chư hạ con dân. Công bằng công chính công khai a. Cũng không thể tất cả mọi người từ Trung Nguyên cùng Hồng Châu tiến hành tuyển chọn sao? Tất cả mọi người là bằng hữu, cho ta cái mặt mũi, đến lúc đó ném ta một phiếu, ta cho các ngươi một người 200 sò biển. Những này thủ lĩnh làm lên mộng đẹp cùng tưởng tượng, cho là mình có lẽ cũng sẽ trở thành bị thượng thiên chỗ chiếu cố người. Các vị, vậy phải xem thành tích nói chuyện. Các ngươi công tích chưa hẳn so ra mà vượt những cái kia châu mục a. Ngẫm lại những cái kia châu mục, những năm này tại các ngươi đất đai bên trên tiến hành hoặc nhiều hoặc ít quyết đoán cải cách sao? Đi qua có từ lâu thị tộc trật tự bị bọn hắn đánh vỡ nát. Trật tự mới kiến lập cũng tuyên cáo các ngươi những người này thất bại a. Có người xem tương đối thấu triệt, đối với những này nhiệt liệt thảo luận chư hạ các thủ lĩnh, đón đầu liền dội cho một chậu nước lạnh. Các ngươi đều là thời đại cũ đầu gỗ, thời đại mới bên trong, các ngươi đều sẽ bị hỏa táng. Liền cái này, còn muốn tranh đoạt chư hạ tam vương vị trí, ta xem các ngươi không nên nghĩ nhiều lắm. Chư hạ các thủ lĩnh đối với những này hiền nhân trào phúng, phi thường không cao hứng, cho rằng đây là đối bọn hắn vũ nhục. Bọn hắn dù sao cũng là địa phương bên trên thủ lĩnh, là phiến khu tổng quản để ý giả, coi như không có chư hầu cùng mục danh hiệu, cái kia cũng ít nhất là nơi đó bộ lạc đại thống lĩnh. Há có thể như thế bị nhục nhã mà không lên tiếng đâu. Thiên hạ chẳng lẽ không phải một nhà sao? Năm đó chư hạ thành lập, tam vương muốn cầu chúng ta tiếp nhận chư hạ vào minh, hành chư hạ sự tình, biết chư hạ chi đạo đức, học chư hạ chi nhân nghĩa lễ pháp, được chư hạ thân phận. Nếu là tam vương nhường ngôi, cái kia vương vị tự nhiên là có đức giả mà ở chi. Ta nghe nói, thuấn phát tại quyến mẫu bên trong, tái cử tại vách đất ở giữa, ngược dòng đến hoàng đế lúc, phong hậu cử tại biển, lực mục cử tại giã. Những này hiền nhân chẳng lẽ là sinh ra liền biết thế nào quản lý thiên hạ hết thảy sao? Chư hạ các thủ lĩnh phản kích mạnh mẽ mà mạnh mẽ. Trào phúng giả không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là vẫn như cũ nói cho bọn hắn. Các ngươi những người này biết cái gì tam vương chế? Quyền lợi giao cho trên tay các ngươi. Các ngươi sợ là quay đầu liền phải lần nữa khôi phục nô lệ chế độ. Lại sử dụng chính mình tâm phúc, thân cận gian nịnh mà rời xa hiền thần. Chờ đến chết sau đó, còn muốn truyền vị con trai mình. Nơi này biến thành mắng chiến hiện trường. Tại hí kịch cửa sân, bị chiến sĩ đội ngũ miệng cảnh cáo, song phương ra về chẳng vui, mà chư hạ một bộ phận thủ lĩnh thật sự là giận. Nhất định phải tại trên đại hội, đối với chuyện này đòi hỏi cái thuyết pháp. Những này hiền nhân, thật sự là mắt cao hơn đầu. Phảng phất chúng ta không phải chư hạ chi người văn minh, mà là ngoại bang chi người nguyên thủy. Lấy loại thái độ này, còn có thể tự xưng là hiền sao? Nhưng cũng có người tỉnh táo lại sau đó, hiểu được có mấy lời là chính xác, hắn nói tới cũng có đạo lý. Cho dù đế phóng huân thật muốn nhường ngôi, cũng là lấy thành tích đến nói chuyện. Chúng ta những người này cùng đế phóng huân cũng không quen thuộc, với nhau ở giữa đều chưa bao giờ thấy qua. Nếu như chưa từng có cứng rắn thành tích, sợ là không thể đăng lâm tam vương chi vị. Các vị, chẳng lẽ những năm gần đây không cùng sai khiến châu mục tiến hành qua đối nghịch sao? Lời này ra tới, Rất nhiều thủ lĩnh đều mặt lộ vẻ khó khăn. Nếu nói không có, kia là nói bậy. Châu Mục tới trước cướp đoạt quyền lợi. Hơn nữa còn có chính mình vũ trang. Cùng bản địa thế lực tự nhiên sẽ tránh không được xung đột cùng xung đột. Vì vậy mấy năm qua này, người chăn thuê làm tại không ít địa phương đều đã bị hoặc nhiều hoặc ít trở ngại. Nghĩ muốn hoàn toàn phân hóa nơi đó ngoan cố thị tộc thế lực. Từng cái châu mục còn rất dài đường, cùng rất nhiều công tác phải làm. Những này các thủ lĩnh, thống lĩnh, bọn hắn chính là thời đại cũ ngoan cố phần tử. Liền như là sinh trưởng ở trên thân u nhọt. Bọn hắn muốn diệt trừ châu mục mà không dám. Châu mục lại làm sao không muốn diệt trừ bọn hắn. Nhưng bất luận nói thế nào, chúng ta cũng chung quy là chư hạ người. Dù là không có tam vương chi vị, trọng thần chức vụ, tối thiểu cũng có thể lăn lộn đến. Chẳng lẽ hắn liền không cố kỵ chúng ta phản kháng, rời khỏi chư hạ, rời khỏi, ta nở nụ cười. Ban đầu là ai đem các ngươi bức bách dụ dỗ, tươi sống bắt vào đến, đều quên đúng không? Có người cười nhạo không thôi. Đối bên mình vài cái nói lời vô lý thủ lĩnh, kéo ra khoảng cách nhất định. Dường như tại phủi sạch quan hệ, chó A tái loại kia bá đạo tính cách, hắn có thể cho ngươi phát cái cùng hưởng kết nối, đem ngươi kéo vào bầy đến, đã là rất cho mặt mũi ngươi sự tình, ngươi còn muốn cùng hắn cò kè mặc cả, ngươi lui bầy thử xem. Đương nhiên rồi, đối với Vân Tái tới nói, ngươi lui không lùi bầy đều không trọng yếu là mảnh đất kia không có lui bầy là được. Những cái kia ồn ào các thủ lĩnh, lúc này mới ngậm miệng lại, an tĩnh lại, hiểu được phi thường biệt khuất, rõ ràng tiến nhập chư hạ đất đai, trở thành chư hạ một phần tử, lại không cho phép rời khỏi. Cho dù chư hạ liên minh tại sản xuất bên trên đưa cho rất nhiều trợ giúp, thế nhưng đối với các thủ lĩnh tới nói, quyền lợi mới là bảo đảm nhà mình sau này sẽ không biến thành bình dân trọng yếu bảo vật. Nam hải san hô phiêu lượng, thế nhưng không thể ăn. Thảo nguyên thủy thảo phong mỹ, nhưng không thể dùng đến cầy cấy. Mỗi một loại hoặc có hình hoặc vô hình đồ vật, đều có chính hắn cách dùng cùng chỗ dùng. Có thể cho yêu cầu người khác mang đến lợi ích cùng chỗ tốt, cũng là hoàn toàn khác biệt. Lẫm quân tại hạ chí sau đó một ngày nào đó, cũng đã tới đào đường. Hắn giơ lên hai con dê. Trên đường đi trèo non lội suối, nhưng xem như thiên hạ có vài cao thủ, cho dù cái bụng đã trở nên hơi có vẻ mập mạp, cho dù trên đùi đã sinh ra thịt thừa, nhưng hắn vẫn như cũ sức lực vô song. Hai con dê trên đường đi kinh lịch nhanh như điện chớp tim đập lữ trình. Đời này cũng không nghĩ tới, đi ra ngoài du ngoạn một lần thế mà còn là bị người giơ lên chạy. Hắn giơ lên hai con dê. Phong trần mệt mỏi đến, có thể tại nhìn thấy đào đường thành trì thời điểm, ngốc trệ rất lâu. Trên thực tế, lẫm quân trên đường đi kiến thức, đã cho hắn có một ít hoài nghi đời người. Thiên hạ xây dựng, mỗi một chỗ đều so võ lạc trung rời núi vượt qua quá nhiều. Những cái kia thôn bán, cứ điểm, người bên trong thành viên chi phồn hoa, tụ tập bộ lạc nhiều, quả thực là chưa từng nghe thấy, mà càng đến gần Trung Nguyên. Rộng lớn đường lớn thì càng nhiều, cỡ lớn cứ điểm cũng càng là phồn vinh. Cho đến đi tới đào đường chi địa, lẫm quân nhìn xem cái này không phải xuất hiện tại nhân gian thiên thần chi thổ, trầm mặc sau một hồi lâu, thế mà đã mất đi vào thành dũng khí. Hắn là giơ lên hai con dê đến nhục nhã tam vương, còn không có trông thấy tam vương mặt, hắn liền đã bị nhục nhã thương tích đầy mình. Thành tường không biết nói chuyện, nhưng xung quanh cái kia rộn rộn ràng ràng thanh âm, cùng với nơi này sở kiến thiết lập ra tới hết thảy, phảng phất đều tại hướng hắn cái này nguyên thủy bộ lạc cường giả phát ra nhất chói tai chế giễu. Lúc này, lẫm quân mới nhớ tới, lúc trước những cái kia từ Hồng Châu mà đến các tộc nhân, nói tới một câu Hồng Châu ngạn ngữ, hiện tại tinh tế hồi ức, lại như lôi minh từng cơn. Kéo dài không ngừng ếch ngồi đáy giếng. Nhìn thấy không lớn vậy. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.